Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, nàng còn làm không được, có lẽ, cả đời đều làm không được, các ngươi không có việc gì đi, Sở Nhạc Cung tới rồi. Âm quan nhóm mở ra kết giới, đem A-la đám người phóng ra, hắn trên người còn tàn lưu không ít vết máu, hiển nhiên cũng là trải qua một hồi đại chiến, Mộ Bất Lạc còn được chứ? A-la nhịn không được hỏi, hắn phía trước trực tiếp cùng Ngô Bất Hoa đối thượng, hắn bị thương hôn mê. Bất quá hắn trên người miệng vết thương đã bị xử lý qua, Sở Nhạc nói đến Ngô Bất Lạc thời điểm xác. Mặt thập phần khó coi, mặc cho ai thật vất vả tề rớt địch nhân sau đó đi tìm người trong lòng. Kết quả phát hiện người trong lòng trọng thương hôn mê thời điểm tâm tình đều sẽ không tốt. Ngô Bất Lạc đã bị đưa đến địa phủ cứu trị. Cái này thương đặt ở nhân gian muốn nằm cái 1-2 năm. Tại địa phủ nói, có cái 1 ngày là đủ rồi, một cái âm quan nhịn không được nói. Chúng ta âm quan hàng năm phải làm như vậy bán mạng việc. Nếu không phải địa phủ y thuật vượt qua thử thách, chúng ta cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Bất quá các ngươi yên tâm, tai nạn lao động nói. Địa phủ là bao, lúc này nói âm quan phúc lợi đãi ngộ thật sự không thể làm cho bọn họ rất cao hứng. Có thể nói, loại này phúc lợi bọn họ thật đúng là không nghĩ muốn. Kia năm quỷ dọn tài phù, Mộc Sơ Nhất nhịn không được hỏi một câu, bị đoạt đi rồi. Nói xong, Mộc Sơ Nhất cũng cảm thấy chính mình vấn đề thập phần ngốc. Ngô Bất Lạc đều trọng thương, kia phù khẳng định là bị cướp đi à. Năm quỷ dọn tài phù ở ta nơi này, A-la từ trong bóp tiền lấy ra một chương gấp hảo hảo năm quỷ. Dọn tài phù, phía trước Ngô Bất Lạc nói. Ta là lạt ma chuyển sang kiếp khác, cầm này phù hẳn là sẽ càng tốt. Hắn trên người kia một chương, là ta lâm thời họa, có lẽ Ngô Bất Lạc cũng biết hắn chưa chắc có thể bình yên tránh được. Cho nên mới ở trước khi đi đem phù cấp thay đổi đi. Ở dùng đầu óc phương diện. Ngô Bất Lạc thật là lợi hại, vạn hạnh âm quan nhóm thấy A-la đem năm quỷ dọn tài phù lấy ra tới. Cũng là thập phần may mắn, chúng ta tìm nó không biết tìm bao lâu, nghịch âm minh tụ tập tài chính tốc độ quá nhanh, chính là vẫn luôn tìm không thấy, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này. Nếu sớm biết rằng các ngươi nơi này có phù, như thế nào cũng muốn cho các ngươi nhiều phái vài người tới, ai cũng không nghĩ tới Ngô Bất Lạc. Chỉ là tùy tiện điếu cái kẻ ngốc là có thể tìm được này chương năm quỷ dọn tài phù a. Cái kia, ta có thể mang theo Hạ Hạ cũng đi địa phủ bệnh viện đi một chuyến sao? Mộc Sơ Nhất nhút nhát sợ sệt nói. Hắn khôi phục ký ức, nhưng nghịch âm minh dược tề ta sợ hãi có tác dụng phụ, Hạ Hạ ở một bên nghe. Sắc mặt đổi đổi, ta thật vất vả tìm về ký ức, chẳng lẽ lại phải bị tiêu trừ một lần? Lấy Hạ Hạc tính tình, liền tính lại tiêu trừ một lần, chỉ sợ cũng sẽ ngẫm lại muốn tìm trở về. Hắn chính là như vậy một người. Ta sẽ đi hỏi một chút ba ba, Mộc Sơ Nhất không dám ngẩng đầu xem Hạ Hạc. Ba ba quyền lực so với ta lớn hơn nhiều, Mộc Tiên Sinh nói. Đích xác có cái này khả năng, một cái âm quan ngữ khí thập phần hâm mộ. Mộc Tiên Sinh tiền lương là chúng ta vài lần, ba ba. Hạ Hạc hiện giờ biết Mộc Sơ Nhất chính là chính mình nhi tử. Nghe thấy này xưng hô liền rất hụt hẫng, cái nào đương phụ thân nguyện ý thấy chính mình nhi tử kêu người khác đương ba ba. Chính là nghĩ nghĩ, chính mình 50 nhiều năm đều không có gặp qua nhi tử. Là cái này Mộc Lam đem Mộc Sơ Nhất dưỡng tốt như vậy. Tức khắc lại cái gì tâm tư đều khởi không tới. Lại nói tiếp cũng là Hạ Hạc xui xẻo. Lúc trước hắn chạy xong thông cáo, bất quá ở trên đường thấy một nữ hài tử ngồi xổm nơi đó gặp mưa. Đặc biệt đáng thương, hảo tâm tiến lên cho nhân ra đưa cái dù mà thôi. Là cái nam nhân liền không thể mắt thấy nhân ra một cái tiểu cô nương vẫn luôn gặp mưa đi. Vạn nhất xối hỏng rồi làm sao bây giờ? Bắt đầu Hạ Hạc thưởng thực đơn thuần. Hắn tưởng cái nào vị thành niên thiếu nữ cùng cha mẹ cãi nhau rời nhà đi ra ngoài. Rốt cuộc tu luyện tới rồi nữ quỷ vương thực lực này. Bộ dạng tượng khẳng định là thực tuổi trẻ, nhưng ai biết hắn hảo tâm bang một nữ hài tử, chẳng những không phải người, vẫn là cái biến thái nữ quỷ vương đâu. Nữ quỷ vương sinh thời chính là cái tiểu cô nương, sau khi chết tuy rằng thông qua tu luyện nhảy cư trở thành quỷ vương, nhưng lại trước nay không có thể hội quá luyến ái cảm giác. Hạ Hạc trời sinh chính là mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện. Một thân công đức, nhất hấp dẫn loại này địa phủ đều không thu ác quỷ. Hơn nữa Hạ Hạc dung mạo xuất sắc, tính cách lại hào, thường xuyên qua lại như thế liền đem nữ quỷ vương mê đến không muốn không muốn. Nhưng một người bình thường đột nhiên bị bắt đi từ nhân gian biến mất. Bị bắt cùng quỷ sinh hoạt ở bên nhau, ai vui, nữ quỷ vương mê hoặc Hạ Hạc, làm Hạ Hạc nghĩ lầm nàng thật là hắn thê tử, làm Hạ Hạc quên hết thảy cùng nữ quỷ vương cùng nhau sinh hoạt. Nếu không phải nữ quỷ vương muốn sinh hài tử, lại muốn làm Hạ Hạc cùng nàng cùng nhau trường sinh bất lão nói. Có lẽ thật sự có thể như vậy trốn ở đó. Sự tình một khi làm sai, liền không có quay đầu lại lộ. Mùng một, chờ tới rồi địa phủ, ta có thể gặp một lần ngươi dưỡng phụ sao? Hạ Hạc trong đầu xoay rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là biến thành như vậy một câu. Chương 82 Mộc Sơ Nhất nghe thấy Hạ Hạc nói lời này. Thiếu chút nữa chưa cho đại gia biểu diễn một cái, đất bằng quăng ngã. Ngoặc kép, hảo, cuối cùng, Mộc Sơ Nhất vẫn là đáp ứng rồi yêu cầu này. Giải quyết xong vấn đề này lúc sau. Sở Nha cấp không chờ nổi liền trở về xem Ngô Bất Lạc. Ân, ở Ngô Bất Lạc trọng thương thời điểm chiếu cố hắn, khẳng định có thể cực đại soát một đợt hào cảm độ. Sở Nhạc ôm như vậy tốt đẹp ý tưởng, ở hội báo nhiệm vụ lúc sau liền chạy đến Ngô Bất Lạc phòng bệnh đi chiếu cố hắn. Ta cái đi, tiền của ta a, này đại, thí, mắt tử sẽ không đá cũng đừng đá a, a a a a. Như thế nào lại không chung? Ngoặc kép, Sở Nhạc vốn dĩ cho rằng chính mình nhân cơ hội an ủi Ngô Bất Lạc một đợt. Thuận tiện đem Ngô Bất Hoa nữ nhân này từ Ngô Bất Hoa trong lòng đuổi ra đi. Chưa từng muốn gặp đến không phải một cái thương tâm suy sút Ngô Bất Lạc, mà là một cái rõ ràng là trọng thương người bệnh, nhưng vẫn ở đánh cuộc cầu mua mã hỗn đàn tiểu tử. Sở Nhạc, người đã đến rồi. Ngô Bất Lạc quay đầu, thấy Sở Nhạc lại đây, trong ánh mắt vội vàng thả ra sáng rọi tới, lúc này đây chúng ta bảo vệ năm quỷ dọn tài phù. Âm quan nói chúng ta hẳn là sẽ có một bút tiền thưởng. Người biết là nhiều ít sao? Chúng ta còn không có chính thức nhập chức, này tiền thưởng muốn duyên sau phát. Sở Nhạc mộc một khuôn mặt làm được Ngô Bất Lạc bên người. Người thoạt nhìn thực tung tăng nhảy nhót sao? Con người của ta chính là nghĩ thoáng, chưa bao giờ lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, Ngô Bất Lạc mặt mày hớn hở nói. Hơn nữa, lúc này đây ta thắng tỷ của ta a, ngươi không vì ta cao hứng sao? Ta từ nhỏ đến lớn, đánh nhau chưa bao giờ có thắng quá nàng, hiện tại tưởng tượng đến nàng cầm cái giả phu trở về. Ta liền đặc biệt cao hứng, Sở Nhạc lẳng lặng đánh giá Ngô Bất Lạc hồi lâu. Phát hiện Ngô Bất Lạc là thật sự cao hứng. Ngươi không thương tâm, này không đúng a, Ngô Bất Lạc nếu là không thương tâm, Sở Nhạc còn như thế nào đi lên an ủi hắn, như thế nào đi nhân cơ hội soát hảo cảm độ. Ngô Bất Hoa không phải Ngô Bất Lạc nhiều năm qua duy nhất thân nhân sao? Bị Ngô Bất Hoa thọc đau, lại như thế nào sẽ không thương tâm? Thương tâm khẳng định là có một ít. Bất quá ta thói quen, Ngô Bất Lạc thản nhiên đến không thể chỉ trích. Liền tính Sở Nhạc muốn quan sát ra điểm cái gì cũng rất khó. Thói quen, là có ý tứ gì? Sở Nhạc ngồi ở Ngô Bất Lạc trước giường, một đôi mắt cơ hồ muốn xem tiến Ngô Bất Lạc trong lòng. Xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chính là bên ngoài thượng ý tứ. Thói quen, Ngô Bất Lạc tựa hồ cũng không tưởng cùng Sở Nhạc quá nhiều rối rắm vấn đề này. Ở thể chất bùng nổ thời điểm ta cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Tỷ tuy rằng thọc ta một đao, bất quá này cũng chứng minh tỷ của ta cũng không phải hết thuốc chữa. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nếu là tỷ trước sau như một thích hắn, Ngô Bất Lạc mới muốn lo lắng. tỷ tỷ có phải hay không làm cái gì tội ác tày trời sự. Về sau vạn nhất bị địa phủ bắt được nhưng như thế nào là hảo. Giảng thật, Mộ Bất Lạc căn bản không cảm thấy Nghịch Âm Minh sẽ là địa phủ đối thủ. Loại này tổ chức bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Thừa dịp địa phủ hiện tại nhân thủ không đủ, sự tình lại vội mới có thể ra tới nhảy nhót. Một khi địa phủ đằng ra tay tới, nơi nào còn có bọn họ nhảy nhót đường sống. Người có thể tưởng khai chính là tốt nhất, Sở Nhạc hơi hơi thở dài. Âm thầm tiếc nuối chính mình sai thất cơ hội tốt. Người này thương đại khái ngày mai là có thể hào. Đến lúc đó chúng ta liền phải chính thức tiếp thu âm quan huấn luyện ân. Mộc Sơ Nhất bọn họ đâu? Mộ Bất Lạc thấy Sở Nhạc không hề nhắc tới vấn đề này. Trong lòng cũng là pha giác may mắn. Sở Nhạc nghe thấy lời này. Trên mặt không khỏi mang ra vẻ tươi cười tới. Người này cũng nằm một ngày. Có hay không hứng thú đi xem một tuồng kịch? Ân, Mộ Bất Lạc chớp chớp mắt, có chút khó hiểu, cái gì cho hay a? Mộc Lam nhận được Mộc Sơ Nhất tin tức, trong lòng rất là nhảy mấy nhảy, Hạ Hạc muốn gặp hắn, không phải là muốn cùng hắn tới đoạt nhi tử đi. Nghĩ đến đây, Mộc Lam liền cảm thấy chính mình không thể bình tĩnh. Hắn dưỡng Mộc Sơ Nhất dưỡng ước chừng 50 nhiều năm đi, phía trước Mộc Sơ Nhất vẫn luôn là cái trẻ con bộ dáng. Vì làm hắn nhanh lên lớn lên, không biết từ địa phủ siêu thị mua nhiều ít đồ vật cho hắn ăn. Lúc sau vì làm Mộc Sơ Nhất có thể lợi dụng chính mình thân thể lực lượng. Càng là tay cầm tay giáo, Mộc Sơ Nhất sở học sẽ mỗi một cái ghép phần, mỗi một chữ cái, đều là Mộc Lam nhẫn nại tính tình nắm Mộc Sơ Nhất viết tay. Hắn ở Mộc Sơ Nhất trên người đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết. Hạ Hạc cái này thân sinh phụ thân căn bản liền không biết. Hiện tại muốn cùng hắn đoạt nhi tử, tưởng đều đừng nghĩ. Mộc Lam chuẩn bị xuất phát thời điểm, thực sự mang theo không ít đồ vật. Nhiều năm như vậy đương âm quan sổ tiết kiệm tiền lương, bất động sản chứng, còn có hắn pháp khí bùa chú đan dược gì đó. Hơn phân nửa thân gia toàn bộ đều tùy thân mang theo. Đến lúc đó Hạ Hạc muốn thật sự muốn cùng hắn đoạt nhi tử. Chính mình lôi kéo mùng một liền chạy, chạy cái 20-30 năm. Đến lúc đó Hạ Hạc sắp chết hắn lại mang theo mùng một đi gặp hắn. Một phàm nhân, nhiều lắm cũng liền sống đến 100 tuổi đi. Tổ trưởng, ngài còn được chứ? Mộc Lam thủ hạ âm quan nhóm thấy ôn tồn lễ độ tổ trưởng sắc mặt khó coi. Một đám hận không thể trốn rồi. Chỉ là công tác chức trách nơi, bọn họ không thể trốn, chỉ có thể dũng cảm thượng, không có việc gì, các ngươi tiếp tục công tác, ta trở về muốn kiểm tra, Mộc Lam nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười. Ta đã cùng thượng quan thỉnh quá giả, hôm nay muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, là. Tổ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tổ trưởng đi thong thả, vẫn luôn nhìn theo Mộc Lam rời đi. Này đó âm quan nhóm mới tính nhẹ nhàng thở ra, kỳ quái, tổ trưởng từ trước đến nay tính tình thực tốt, chưa bao giờ phát hỏa, đây là làm sao vậy? Ai chọc hắn, ta xem tổ trưởng cũng liền một cái bảo bối nhi tử. Hẳn là con của hắn nháo ra tới đi, phản nghịch kỳ, các ngươi tin tức đều không linh thông a, mau đi thượng âm quan diễn đàn, mặt trên đều lột cái biến, lúc này đây Mộc Lam tổ trưởng nhi tử. Lần này âm quan khảo thí đệ nhất danh, lâm thời tiếp cái nhiệm vụ, chính là bảo hộ Hạ Hạc, tên này có điểm quen tai. Nga, người nói chính là Mộc Sơ Nhất thân cha. Tuy rằng là thân cha, nhưng này tục ngữ nói đến hảo, sinh ân không bằng dưỡng ân đại, người Hạ Hạc lại không phải không muốn chính mình dưỡng. Này không phải nhân gia bị tiêu trừ ký ức căn bản không biết sao. Nói nữa. Hạ Hạc một nhân loại, nhiều lắm còn có thể sống cái 20 năm, người tổng không thể ngăn đón Mộc Sơ Nhất cho hắn thân cha dưỡng lão tống chung đi, lời nói là. Nói như vậy, nhưng chúng ta Mộc tổ trưởng nhiều năm như vậy tâm huyết. Như thế nào có thể nói phóng liền phóng a? Dù sao trên diễn đàn vì việc này xảo phiên thiên, hắc, ngươi đừng nhìn Hạ Hạc tuổi đại, hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng mọi người đều biết. Âm quan cũng có không ít hắn phấn, không ít người khoác áo choàng viết hắn đồng nghiệp văn đâu. Đại gia bát quái chi tâm cùng nhau, tức khắc không có gì công tác tâm tư. Chú ý mộc sơ nhất việc này cũng không phải là chỉ có vài người. Tương phản, cơ hồ sở hữu trải qua quá đương sơ kia chàng oanh động âm dương hai giới người quỷ luyến âm quan. Toàn bộ đều ở theo vào chuyện này. Nói như thế nào, hắc, này 50 năm trước truy quá đại hình bát quái cư nhiên còn có hậu tục. Sống lâu chính là hảo, cái gì đều có thể thấy được. Hừ, Sở Nhạc vẫn là ôm Ngô Bất Lạc phi. Chỉ là lúc này đây bọn họ mượn dùng một chút tiểu đạo cụ. Có thể xuyên thấu qua trong căn phòng này che đậy trực tiếp thấy chân nhân. Hết chương.